Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Vu Sơn Thần Nữ, 1, chương 301, Vu Sơn Thần Nữ, 1, chật chật kia tai to mặt lớn xem Trọng Quỳ rời đi thân ảnh. Có vài phần tiếc hận, đáng tiếc quá nhỏ, vẫn là cái nam, hắn khả không thích nam nhân, tuy rằng Ngụy Vương chuyên sủng chính là cái nam nhân. Nhưng khả không có nghĩa là Ngụy quốc nam nhân đều là đoạn tụ chi phích ta. Công tử, chờ chúng ta đi Đại Lương Thành, có rất nhiều mỹ nữ. Đến lúc đó, bên cạnh thủ hạ lập tức đến hiến ân cần. Hắc hắc, cũng là tai to mặt lớn cười đến toàn thân thịt béo đều đang run run. Này hẻo lánh tiểu thị trấn, nơi nào có cái gì hảo mặt hàng, mắt thấy bọn họ theo bên người đi qua. Ngốc Mao cùng Tô Cừ đều không biết đã xảy ra sự tình gì. Đi đến phía trước cùng Trọng Quỳ hội cùng. Tiền đâu? Ngốc Mao hỏi, Trọng Quỳ cười thần bí. Nâng lên thủ, ước lượng trong tay nặng trịch túi tiền. Thu hoạch không nhỏ a, đây là tiền sao? Ngốc Mao đoạt đi qua mở ra. Nhất thời bị một mảnh kim lắc lắc hoảng hoa ánh mắt. Đi, mang bọn ngươi thượng tửu lâu, Trọng Quỳ cầm túi tiền. Nhàn tản sung túc đi tìm tửu lâu, toàn bộ tiểu thị trấn, cũng liền một nhà giống dạng tửu lâu, không hề thiếu qua lại khách thương, cùng với chung quanh hành tẩu kiếm khách, cao thủ đợi chút, không có phòng, Trọng Quỳ chỉ có thể tìm trong một cái góc xó chỗ ngồi ngồi xuống. Điểm một bàn kê vịt cá thịt, Tô Cừ nơi nào ăn qua này đó, lang thôn hổ yết căn bản là dừng không được đến, Trọng Quỳ cũng động mấy chiếc đũa. Ăn đến một nửa, bỗng nhiên nghe được cách vách bàn nhân ở thảo luận cái gì. Tần Vương Băng Hà, thực là thật không ngờ. Đăng cơ mới bất quá vài ngày mà thôi, Trọng Quỳ ăn cơm động tác lập tức dừng lại. Tần Vương Băng Hà, người nào Tần Vương, nàng đối các quốc gia thế cục cũng không rất hiểu biết. Nhưng nghe những người này thảo luận ngữ khí, tựa hồ không là việc nhỏ, nghe nói là bị người ám sát. Trước đây đều hảo hảo, những người đó lại bắt đầu nói. Ám sát, không thể nào, ai có lớn như vậy lá gan. Ám sát Tần quốc quân vương, nói là như thế này nói. Chân tướng như thế nào, cũng không thể hiểu hết. Chính là hiện tại, Thái tử Cơ Tử Sở đăng cơ vì vương, lập tức liền che đại thương nhân Trọng Phong vì tướng quốc. Phong Văn Tín Hầu, thật sự là làm người ta mở rộng tầm mắt cái gì. Thương nhân, chính là nhất giới thương nhân, làm sao có thể vào khỏi triều đình, còn phong hầu bái tướng. Đúng vậy, Trọng Phong chẳng qua là thương nhân mà thôi, ta xem này Cơ Tử Sở, cũng nhiều bán không có gì bản sự, như thế tổn hại cương thường. Nói chuyện kia vài vị, đều là kẻ sĩ bộ dáng, từ xưa sĩ nông công thương, sĩ ở tối thượng đàng, thương ở tối hạ đàng. Cho nên này đó sĩ tử trong miệng, đối Trọng Phong tương đương khinh thường, Trọng Quỳ nắm đã bị, lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện, trên mặt không có một tia biểu cảm mơ siêu trong lòng, hơi chút có chút chấn động, Vu Ly nói đúng, Trọng Phong có hoàng đồ bá nghiệp, hơn nữa nhất định sẽ thực hiện, Trọng Phong có mấy đại dã tâm cùng đảm lượng, hắn lấy một quốc gia làm tiền đặt cược, mà hiện tại, hắn đổ thắng, Cơ Tử Sở đăng cơ. Hắn quan bái tướng quốc, vị cư Văn Tín Hầu, chân chính là một người dưới, vạn nhân phía trên, chắc hẳn này đó, chính là một cái nữ nhi tính cái gì. Tần Vương Tử, nhất định cùng hắn thoát không xong can hệ, đây là của hắn kế sách đi, cho nên liền tính hắn sủng ái nhất nữ nhi bị người bắt đi. Hắn cũng cố không lên đi quản, bởi vì hắn muốn tiến đến Tần quốc, nắm trong tay đại cục. Trong lòng có chút bi thương, loạn thế bên trong, một người sinh tử bị cho là cái gì? Quyền mưu đấu đá, như không có hy sinh lời nói. Từ đâu đến thiên thu bá nghiệp, chư vị cũng không nên xem nhẹ cái kia Trọng Phong. Nghe nói hiện thời đăng cơ Cơ Tử Sở có thể trở lại Tần quốc. Ở nhất chúng vương tử trung bị phong làm thái tử, tất cả đều muốn dựa vào Trọng Phong a. Thêm càng tương đương cảm ơn đại gia 10 vạn phiếu tương đương thỉnh tiếp tục ngược ta tương đương tinh thần phân liệt đàn. Cửu đại nhân khí phách cầu phiếu tương đương cửu. Trước phiếu không giết, lộ, Ha ha a, nhìn đến không, thức thời tát phiếu đi tương đương quần chúng. Thiết, dù sao ngươi ngủ say, ai sợ ngươi, cửu, họ Lộ, phóng ta xuất ra, Lộ, cầu đến phiếu lại nói tương đương bằng không liền đóng cửa ngươi. Diệt ha ha ha, hết chương.